Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến gì tuệ? Sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh nhìn Mặc Cúc Điên trừng mắt. Người xác định không cần sự ví dụ của ta. Chuẩn xác đó nha. Mặc Cúc Điên kiên quyết lắc đầu. Phương đại nhân cứ nói thẳng là được. Lão Phu có thể nghe hiểu. Phương Tranh bĩu môi. Người đột quyết các ngươi bình thường nói cái gì là giống như thái dương trên bầu trời. Cái gì giống như chim diều các loại. Lại nói tỷ dụ bay đầy trời. Thế nào đến phiên ta thì không thể sử dụng. Đàm phán với các ngươi thực sự là có hại. Mà Cốc Liên nghe vậy thiếu chút nữa ói máu, người còn nói là có hại, ta đây chẳng phải là lên lấy đao cắt cổ sao? Phương Tranh nói tiếp, quốc sư đại nhân, các người ra 300 vạn lượng bạc mời Hoa Triều xuất binh, thứ cho ta nói thẳng, sợ rằng không phải điều thỏa đáng đâu, dù là giúp các ngươi tiêu diệt Mặc Suất cả hãn, các ngươi quay đầu vẫn có thể tiếp tục đánh Hoa Triều ta, bạc đó chẳng phải bị các ngươi đoạt đi, hơn nữa Hoa Triều xuất binh có phải cũng cần quân phí hay không? 300 vạn lượng, 10 vạn binh sĩ, mỗi người cũng chỉ có thể phân ra 30 lượng bạc, ngựa, binh giới, quân lương, y dược, trợ cấp chết trận, phụng dưỡng con trẻ mồ côi. Quốc sư đại nhân, ngươi tính qua một bút chướng này hay chưa? Ngươi nghĩ 300 vạn lượng đủ sao? Không ngờ Hoa Triều ta giúp ngươi đánh xong một trận, chỗ tốt không thấy, ta còn phải bồi vốn. Chuyện này, kẻ ngu ngốc cũng không nguyện ý đi làm đâu. Hai mắt Mặc Cúc Điên nhìn đăm đăm, trong miệng tràn đầy khổ sáp. Hắn thật không ngờ điều kiện đã cùng quan viên đột quyết nghiên cứu thương lượng suốt cả đêm đã đưa ra 4 điều kiện bị người trẻ tuổi chưa đầy 20 trước mắt đó nói ba giọng liền phủ định toàn bộ. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, 4 điều kiện tựa hồ không đáng một đồng. Điều này làm cho Mộc Cốc Liên đản sinh ra một loại cảm giác vô cùng thất bại. Liếm liếm đôi môi khô ráo, Mặc Cúc Điên mở miệng. Phương đại nhân, lão phu cho rằng nên thỉnh quý quốc đưa ra điều kiện đi, bằng không cứ tiếp tục như vậy, lão phu đề ra một điều, ngươi điền phủ định một điều, cuộc đàm phán của chúng ta sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Phương Tranh cười tủm tỉm, quốc sư đại nhân cần phải suy nghĩ cho kỹ, điều kiện của ta đề ra thế nhưng là đủ, không cho trả giá. Mặc Cúc Liên cắn răng, Phương đại nhân mời nói, hợp hay không hợp, người nói ra chúng ta thương lượng. Phương Tranh thoáng nhìn qua Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao. Ngụy lão đầu nhắm mắt không nói, giống như lão tăng nhập định. Phùng Cửu Đao lại không chút biểu tình, vẫn hiện ra vẻ mặt khốc khốc, hai mắt nhìn thẳng phía dưới, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người đàm phán đúng là không hề chuyên tâm chút nào đi, hoàn toàn chỉ đem ra làm bài biện, cũng không biết giúp bổn thiếu gia tiếp lời. Phương Tranh bất mãn lầm bầm một câu. Phương Tranh thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nhìn Mặc Cúc Điên nói. Quốc sư đại nhân, Hoa Triều ta vốn không muốn cùng người khác kết minh đâu. Hào hào, tự sống những ngày an nhàn của chúng ta. Ai không có việc gì làm, thích lo chuyện chiến tranh làm chi? Phải máu chảy rồi lại chết người. Một cuộc chiến trôi qua, chẳng biết có bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Đặc biệt là lại đi giúp quốc gia vẫn bình thường xâm lược lãnh thổ của chúng ta để chiến tranh. Vậy thì càng không thể nói nổi. Cho nên chuyện xuất binh, chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngươi bỏ qua chuyện này đi. Thấy thần sắc Mặc Cúc Liên định há miệng, Phương Tranh đưa tay cản cười tủm tỉm. Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Tuy rằng quốc gia ta không muốn xuất binh, nhưng chúng ta có thể cấp cho các ngươi sự giúp đỡ khác. Thiếu lương thực sao? Thiếu binh khí sao? Thiếu cỏ khô sao? Ngươi cứ nói. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta có thể cho ngươi cái đó. Ngươi đột quyết các ngươi có tiền như thế, dùng tiền đổi lại các thứ ngươi cần. Tốt thật, ai cũng vui mừng phải không? Mặc Cúc Liên không nhịn được đứng lên, cả giận nói. Vương đại nhân, lão phu từ vạn lý xa xôi tới quý quốc, thành tâm cùng quý quốc kết minh. Sao có thể trêu đùa lão phu như vậy? Quý quốc không muốn xuất binh, chúng ta cuộc đàm phán này vốn không còn ý nghĩa gì nữa. Xem ra lão phu phải đi một chuyến tay không? Cáo từ. Nói xong mà Cúc Điên hướng Phương Tranh chắp tay, xoay người dẫn sứ đoàn đột quyết đi ra ngoài. Phương Tranh ngây người, đứng hướng lên bóng của Mặc Cúc Điên phất tay. Đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến Hoa Triều làm khách, ta mời các ngươi đến Tần Hoài du ngoạn. Chẳng được bao lâu, Mạc Cúc Điên liền nổi giận đùng đùng chạy về, dùng sức trừng mắt nhìn Phương Chánh nói. Nơi này là hoàng đế quý quốc cấp cho sứ đoàn đột quyết chúng ta nghỉ ngơi, nên cáo từ hẳn là phải các ngươi mới đúng. Phương Chánh ngẩn người bật cười ra tiếng, ngay cả Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao cũng mỉm cười. Phương Chánh cười đến không thở nổi, vừa cười vừa nói, hả? Quốc sư đại nhân, thực sự cho nên nói không nên tức giận, ngươi cứ tức giận đầu óc sẽ trở nên hồ đồ. Được được, Ngụy đại nhân, Phùng tướng quân, chúng ta cáo từ, đi thôi, đến chỗ của Đạt Tháp Tháp tâm sự. Vừa nói Phương Chánh vừa đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm. Đạt Tháp Tháp hẳn là rất thích ý theo ta làm buôn bán, tiếp qua mấy tháng thảo nguyên sẽ vào mùa đông. Chiến sĩ cần lương thực, chiến mã cần cỏ xanh, chiến tranh thật là đáng tiếc. Chậm đã, Phương đại nhân xin dừng bước. Phía sau truyền đến thanh âm như động đất của Mạc Cúc Liên. Trên mặt Phương Chánh hiện ra một tia cười gian như mưu kế đã được thực hiện. Lập tức phụng phịu quay đầu, nghiêm trang. Quốc sư đại nhân còn có việc gì sao? Mạc Cúc Liên thần sắc do dự, thần thái trong mắt biến ảo bất định, rốt cục hắn cắn răng một cái nói. Phương đại nhân, vừa rồi lão phu quá xung động, lão phu hướng ngươi tạ tội. Phương Chánh khách khí hướng hắn cười. Đừng nói như vậy, tất cả mọi người quen nhau như thế, chỉ nói mấy câu là chuyện nhỏ thôi, ta không để trong lòng, không còn việc gì phải không, không có gì thì chúng ta đi. Mạc Cúc Điên vội vàng vươn tay ngăn cản Phương Chánh, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Phương đại nhân, lão phu cho rằng chúng ta hẳn nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Phương Chánh kinh ngạc trừng lớn mắt, không phải ngươi nói tiếp tục đàm phán không có ý nghĩa sao, không có ý nghĩa thì còn nói làm gì, ngươi yên tâm. Người Hoa Triều chúng ta làm sinh ý đều là người tình ta nguyện. Người không muốn, tự nhiên cũng có người nguyện ý, ta không miễn cưỡng. Trong mắt Mạc Cúc Điên hiện ra một tia giận dữ, nhưng nét mặt mang theo mỉm cười nói. Lão Phu vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, điều kiện của Phương Đại Nhân cũng không phải không thể tiếp thu. Chúng ta hẳn nên ngồi xuống, nói lại việc này, ý của Phương Đại Nhân ra sao? Phương Chánh cười. Vậy quốc sư đại nhân cần phải chú ý thái độ của chính mình, phải biết rằng xưa đâu bằng nay, hôm nay không còn là lúc người đột quyết các người định đoạt, cũng đừng đùa giỡn tiểu tính tình, quay đầu là đòi đi. Người đường đường là quốc sư đột quyết lại làm nũng như một tiểu cô nương phát sinh làm nũng, các người có ý tứ gì sao? Mạc Cúc Điên nghe vậy trong lòng tức giận đến muốn bạo tạc, đùa giỡn tiểu tính tình, làm nũng, phát biểu tính tình, tên hôn đản này trong miệng không thể nói ra được vài câu dễ nghe hơn hay sao? Đàm phán lại khôi phục, Phương Chánh không còn thách khí trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Thứ nhất bồi tiền. Phương Chánh nói điều kiện đầu tiên thì biểu tình trên mặt thật tàn bạo, giống như một vị thổ phỉ đầu đĩnh chiếm núi làm vương vơ vét tiền tài. Mạc Cúc Liên nhẩn người vô ý thức. Bồi bao nhiêu? Phương Chánh nhìn thẳng hắn dựng một ngón tay. 1.000 vạn lượng. Mạc Cúc Liên giận tím mặt. Sao người không đi cướp đi? Đột quyết ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Phương Chánh suy nghĩ nói, ta cũng biết 1.000 vạn lượng các ngươi không phải là con số nhỏ, người đột quyết các ngươi lấy không ra số bạc đó, thế nhưng có nỗ lực sẽ có thu hoạch. Ngươi thử nghĩ chút, thảo nguyên bắt đầu từ mùa đông, vạn vật đều chết, không lương, không ngựa, không cỏ, các ngươi lấy thứ gì đánh nhau với Mạc Xuyết khả hãn. Mà nếu có Hoa Triều cung cấp lương thực cho các ngươi, cỏ khô, binh khí, chiến sĩ, chiến mã, các ngươi đều được ăn no, uống đủ, giơ cao binh khí sắc bén không gì sánh được. Diệt thẳng vào vương trướng của Mạc Xuyết Khả Hãn. Quốc sư đại nhân, bình định Mạc Xuyết Khả Hãn chẳng phải dễ như trở bàn tay. 1.000 vạn lượng bạc có thể giúp các người trừ đi họa lớn trong lòng. Thực sự là quá ưu đãi. Đi đâu tìm chuyện hoàn mỹ như thế đây? Thay đổi là ta sớm đã chạy qua một bên mà vui mừng. Mạc Cúc Điên cau mày. Các người đề ra điều kiện cá quá cao. Người đột quyết chúng ta không trả nổi. Phương Chánh không lùi bước. Không bạc thì các ngươi có thể dùng ngựa tốt, bò dê, hàng gia thay thế, thực sự không được. Không ngươi không biết đi, ngẫm lại, biện pháp khác, ngu ngốc. Mạc Cúc Liên cả giận. Còn có biện pháp gì? Các ngươi quả thực giống như một đám đỉa hút máu. Phương Chánh cười tủm tỉm đưa tay chỉ hướng bắc. Các ngươi có thể đi cướp người khác, dù sao đây vốn là vốn của các ngươi. Các ngươi cũng không được đến cướp Hoa Triều ta nữa, nếu không chúng ta lập tức trở mặt, quay đầu kết minh với Đạt Tháp Tháp ngay tức khắc. Mạc Cúc Liên tức giận thốt ra, ngoại trừ cướp các ngươi, người đột quyết chúng ta còn ai để cướp? Phương Chánh vừa nghe liền mất hứng, không ngờ người đột quyết các ngươi xem Hoa Triều chúng ta là máy rút tiền hay sao? Thiếu tiền là chạy tới cướp,

Phương Tranh cùng Mặc Quốc Sư bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh. Nguyên lai hai người đã thảo luận quanh về đạo lý cướp bóc cùng thao tác thực tế quá sâu, lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa nội dung ngày càng đi càng xa chủ đề đàm phán. Hai người ngượng ngùng nhìn đối phương cười trừ. Phương Tranh cười khan. Đàm phán, chúng ta tiếp tục đàm phán. Mặc Cúc Điên gật đầu. Được. Phương Tranh ho khan hai tiếng. 1.000 vạn lượng bạc kia, chuyện này cứ ấn định như vậy. Đừng có cò kè mặc cả thêm nữa. Đối với người cũng là rất là diệu dụng. Ta không có thu phí oan cho người đâu. Mặc Cúc Liên sắc mặt bình tĩnh, không mở lời đáp ứng, cũng không cự tuyệt thẳng thừng trầm giọng. Phương đại nhân, hai người cứ nói điều kiện thứ hai đi. Phương Tranh giống như bình thản thoáng nhìn qua Mặc Cúc Liên, ngoài miệng thoải mái. Điều kiện thứ hai cũng đơn giản thôi, so với trước kia còn dễ dàng thừa nhận hơn nhiều. Người cũng biết Hưng Khánh Phủ của Hoa Triều chúng ta, phải không? Nhưng việc trước kia người đột quyết các ngươi làm rất không có đạo đức, không có việc gì cũng bao vây chiếm đánh Hưng Khánh Phủ, khiến cho quân sĩ đồn trú tại Hưng Khánh Phủ lo lắng bất an không thôi. Cho nên muốn lập thêm vài đồn binh trú tại phương Bắc, cũng chính là muốn dịch chuyển thêm một chút về phương Bắc của người đột quyết các người. Mặc Cúc Điên cau mày nói, không biết Phương đại nhân muốn dịch chuyển về phương Bắc là muốn dịch chuyển bao nhiêu dặm? Phương Tranh cười, dùng hai ngón tay. Không nhiều lắm, chỉ 200 dặm. Mặc Cúc Liên trong lòng cân nhắc lời nói của Phương Tranh, lúc này tức thì lông mày dựng đứng lên, giận dữ. Ý các ngươi là muốn đột quyết chúng ta cắt đất nhường quốc thổ cho Hoa Triều các ngươi? Phương Tranh liên tục xua tay cười đáp. Hiểu lầm, quốc sư đại nhân hiểu lầm rồi, sao có thể nói rằng cắt đất nhường quốc thổ đây? Lời này quả thực khó nghe, truyền ra bên ngoài giống như Hoa Triều chúng ta khi dễ các ngươi, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh. Ta chỉ nói là chú binh, chuyện này đề phòng các ngươi đột nhiên bội tín, hướng chúng ta chủ động phát động chiến tranh. Hoa Triều chúng ta cũng chỉ có cách an bài vị trí một chút. Đương nhiên, nếu các ngươi hết lòng tuân thủ theo minh ước, mọi người đều bình an vô sự, chú binh thôi mà, có phải hay không? Mặc Cúc Liên cười lạnh. Lời của ngươi nói hay lắm, 200 dặm, ngay cả ngọn núi Chủ Phong Hạ Lan Sơn cũng tính vào trong 200 dặm đó. Nếu Lão Phu đem 200 dặm này đi chia cho các ngươi, há không phải là trở thành tội nhân thiên cổ đối với quốc gia? Phương Tranh một lòng khuyên giải. Quốc sư đại nhân, 200 dặm cũng không nhiều lắm. Ngươi sẽ không tính toán chi đi với chúng ta một chút điểm nhỏ đó, thôi phải không? Nói thật lòng, đột quyết các ngươi lợi hại như vậy, vừa tùy tiện động thủ, liền có thể chinh phục được một tiểu quốc. Đâu phải chỉ có 100-200 dặm mà thôi. Nếu ngươi nguyện ý cắt đất nhường cho Hoa Triều, cuộc đàm phán của hai người chúng ta phi thường có hy vọng đạt được chung quan điểm. Người đột quyết các ngươi có thể được sự trợ giúp của Hoa Triều chúng ta mà tiêu diệt phản tặc, thậm chí cơm no áo ấm, đi chỗ nào tìm được hảo sự như vậy. Nếu chuyện này thành công, ngươi hẳn là một vĩ nhân thiên cổ của người đột quyết mới đúng à? Mặc Cúc Liên lắc đầu. Phương đại nhân, điều kiện các ngươi có điểm quá phận, thứ cho Lão Phu không thể đáp ứng. Bằng không, ngươi đem toàn bộ điều kiện của ngươi nói hết cho một lần, để Lão Phu suy nghĩ. Nếu như có thể thuận lợi đàm phán, chúng ta tiếp tục. Còn nếu như không thể, chúng ta không cần phí công vô ích. Uê, hán tính bỏ của chạy lấy người. Phương Tranh vô tội. Điều kiện mà ta nói thực sự quá phận sao? Nhưng ta cảm thấy chút sự tình đó quá đỗi bình thường thôi mà. Dứt lời quay đầu hỏi Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao. Này, hai vị đại nhân, các ngài có thấy chuyện này quá phận hay không? Hai người đều là phó sứ của Hoa Triều, làm sao có khả năng phản đối. Nghe vậy đồng thời gật đầu nhất trí quan điểm. Ngụy Thừa Đức cười nói, quốc sư đại nhân, điều kiện mà Phương đại nhân nói kỳ thực cũng rất công bằng. Hoa Triều chúng ta vốn đất đai mênh mông, có thể truyền thừa ngàn đời, làm sao muốn mượn gió bẻ măng, ném đá xuống giếng đây. Phương đại nhân nói kỳ thực cũng là muốn các quân sĩ ở Hưng Khánh Phủ có thể tự bảo vệ mình một chút mà thôi. Vô tình lại chiếm tiện nghi của quý quốc. Quý sứ đại nhân không nên hiểu lầm. Mặc Cúc Liên hừ lạnh một tiếng. Các người đừng đổ oan cho Lão Phu hiểu lầm. Phương đại nhân, vẫn là đem điều kiện nói hết ra một lần đi. Lão Phu không muốn tiếp tục ở đây nói suông với các người. Phương Tranh trợn mắt nhìn hắn nói. Quả thực muốn nghe. Mặc Cúc Liên cả giận lớn tiếng quát. Người dám nói, tại sao Lão Phu không dám nghe? Phương Tranh nhẹ nhàng. Quốc sư đại nhân, đừng giận dữ như vậy. Ngươi cũng đã hơn 60 tuổi rồi phải không? Ngươi có tuổi, thường xuyên sẽ tức giận. Ta cũng không phải muốn chủ ẻo ngươi à. Nói thực, ta so với ngươi, còn hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi. Bởi vì bỗng nhiên ta phát hiện ngươi là một người tính tình hào sảng, dễ nói chuyện, ngoại trừ hơi bủn xỉn một chút thì mọi thứ đều tốt. Mạc Cúc Liên không kiên nhẫn nói, Phương đại nhân, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, có phải là khỏe hơn không? À được rồi, kỳ thật tổng cộng chúng ta chỉ có 3 điều kiện. Đầu tiên là bồi thường 1.000 vạn lượng bạc, thứ hai là cắt 200 dặm biên cảnh. Nếu hai điểm này ngươi đáp ứng, điểm thứ ba đối với ngươi mà nói sẽ cực kỳ đơn giản. Mạc Cúc Điên nghe vậy trong lòng không khỏi chửi thầm, mỗi một mao đầu tiểu tử này nói cực kỳ đơn giản, nhưng ngược lại thật không đơn giản chút nào. Mạc Cúc Điên không biết hắn lại sẽ đưa ra điều kiện gì quá phận hay không nữa. Phương Tranh liếc mắt nhìn Mạc Cúc Điên tiếp tục, bạc các ngươi đáp ứng, đất các ngươi cũng đã đáp ứng, thuận tiện các ngươi cũng nên chấp thuận Hướng Hoa Triều chúng ta xưng thần đi. Không cần của các ngươi một nửa phân bạc, sau khi các ngươi xưng thần xong, bạc chuyển đến, Hoa Triều chúng ta sẽ tặng binh khí cùng lương thực, cỏ khô cho các ngươi, cũng một lòng cầu nguyện cho các ngươi trên thảo nguyên được đánh một trận sảng khoái. Mà Cốc Liên say gắt nhìn chăm chăm vào Phương Tranh. Phương đại nhân, điều kiện thứ ba mà ngươi nói là muốn chúng ta quy phục các ngươi. Phương Tranh khen ngợi, quả nhiên quốc sư đại nhân thông minh cơ trí hơn người, vừa nghe đã hiểu ý tứ của ta. Rốt cục đã đọc qua sách của nước ta, hơn hẳn cái tên Đạt Tháp Tháp không có văn hóa kia, ta khẳng định hắn nghe không hiểu, đàm phán với người thông minh quả thực nhẹ nhàng. Mạc Cúc Liên cả giận, người đột quyết chúng ta bách chiến bách thắng, công thủ đều mạnh, chỉ cần chúng ta muốn, thổ địa trên khắp thiên hạ đều sẽ biến thành bãi cỏ của người đột quyết, Hoa Triều các ngươi muốn chúng ta quy phục, quả thực là si tâm vọng tưởng, nằm mơ. Phương Tranh động viên, quốc sư đại nhân nguôi giận, chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện không phải sẽ tốt hơn sao, kiềm chế nóng giận. Hơn nữa, người nói cái gì mà bách chiến bách thắng, công thủ đều mạnh, chẳng phải có điểm khoa trương, không nên tự thổi phồng chính mình như vậy. Lại nói, Mạc Xuyết cả hắn cùng các ngươi nhiều con trăng như vậy, cũng không thể thu thập nổi hắn nha. Sau này đừng nói cái gì như vậy nữa, khiến cho người ta chê cười. Mạc Cúc Liên chỉ ngón tay vào mạch Phương Tranh run rẩy nói, Người không tin phải không? Được, Lão Phu liền quay về Thảo Nguyên, phát binh tấn công Hoa Triều. Lão Phu cho các người nhìn xem, có phải Lão Phu khoa trương rằng bách chiến bách thắng hay không? Phương Tranh mau chóng an ủi. Uầy, đừng xúc động như vậy, xúc động là ma quỷ. Quốc sư đại nhân, người nên uốn lưỡi bảy tấc khi nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi có thể quyết định trực tiếp khai chiến với Hoa Triều chúng ta hay sao? Khả hãn cốt đốt lộc của các ngươi cũng có ý tứ này. Mạc Cúc Liên vừa nghe được mấy chữ khả hãn, cốt đốt lộc, mặt mày liền ủ rũ. Rốt cục cũng là người thông minh cơ trí nhất của đột quyết, chỉ trong nháy mắt cũng đã kìm nén được cơn tức giận. Mạc Cúc Liên khôi phục lại bình tĩnh, hắn đang nhớ lại những lời dặn dò của khả hãn cốt đốt lộc. Nhất định phải hoàn thành sứ mạng trở thành minh hữu với Hoa Triều, lợi dụng Hoa Triều kiềm chế phản tặc Mạc Xuyết. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn bình định được Thảo Nguyên, thanh trừ phản loạn. Phương đại nhân, 3 điều kiện của ngươi thứ cho Lão Phu thất lễ, quả thực Lão Phu không thể đáp ứng. Chỉ vì một chút viện trợ mà các ngươi nói khiến cho chúng ta bồi thường bạc, cắt đất cùng quy phục xưng thần. Tuyệt đối là không có khả năng. Chuyện này không cần bàn bạc lại nữa. Phương Tranh gật đầu bình thản. Được rồi, chúng ta đoán trước được rằng quốc sư đại nhân sẽ không thể đáp ứng. Còn ta kỳ thực nói trắng ra thì cũng chỉ là một người làm ăn. Cái mà bổn quan tôn thờ chính là thuận mua vừa bán. Còn nếu như không muốn mua thì cũng không nên nhiều lời, trở mặt không có lợi ích gì cả. Ngươi nói phải hay không? Phùng Cầu Đao lạnh lùng chen ngang một câu. Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ kết minh cùng khả hãn Mạc Xuyết. Phương Tranh nghe vậy kinh hãi. Ai da, Phùng Tướng Quân, thực sự là làm trò trước mặt quốc sư đại nhân. Sao lại thẳng thắn như vậy? Đây là kế hoạch dự phòng bí mật của chúng ta. Làm sao ngươi lại nói ra cái này? Cái này... Nói dứt lời, Phương Tranh quay sang nhìn Mạc Cúc Điên, sắc mặt đã trở nên xanh ngắt gửi bồi. Quốc sư đại nhân, lời của Phùng Tướng Quân nói, người hãy làm như chưa từng nghe qua, có được hay không? Tình huống bị nhân xem ai cường hơn, phẩm chất anh hùng đã kết thúc. Người đột quyết bình thường ở trong chiến đấu phi thường hung hãn, thay đổi là ngày thường. Mạc Cúc Điên có lẽ đã khinh thường cười to 3 tiếng, không cần suy nghĩ đắn đo trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hôm nay trên thảo nguyên không chỉ có khả hãn cốt đốt lộc vĩ đại, Mạc Xuyết giống như phản tặc, tựa như một chiếc gai đâm sâu trong thịt, đâm sâu trong ngực của khả hãn cốt đốt lộc. Không đem hắn loại bỏ tận gốc, cốt đốt lộc không thể an giấc ngủ ngon được. Hơn nữa nếu Hoa Triều có khuynh hướng nghiêng về Mạc Xuyết,

Nhiều người như vậy nhất định phải bắt sống được hắn. Ta chưa biết có phải là thích khách hay không nữa. Không nên gây thương tổn khi chưa xác định được rõ ràng. Tiểu tướng dùng sức gật đầu, vung tay lên, mấy trăm quân sĩ liền bao vây quanh rừng trúc. Phương Tranh nhất thời hứng chí bừng bừng, hơn nữa nhiều người ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy an toàn, nhịn không được bước lên phía trước. Hắn muốn nhìn cận cảnh mấy trăm người vây công thích khách rốt cục là có bao nhiêu võ sĩ. Phương Tranh ghé vào trong bụi cỏ, học bộ dáng của đám quân sĩ nằm phục người xuống dưới đất chậm rãi tiến lên. Trời quá tối khiến cho tầm mắt của hắn không thể thấy rõ tình huống trong rừng trúc. Hòa viên yên tĩnh, bóng đêm bao phủ xuống bốn phía xung quanh, dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, mơ hồ nhìn thấy được hai bóng người, ngồi tại một khoảng đất trống trong rừng trúc mơ hồ, còn cách rất xa. Thanh âm của nữ nhân nũng nịu. Ngũ ca, ngươi tại sao không nói chuyện đi? Một dòng nam nhân mang theo bộ dáng non nớt, lắp bắp. Nói cái gì? Tùy tiện ngươi đi, ngươi nói cái gì ta đều thích nghe. Vậy ta liền kể chuyện trời đi. Thiếu gia từng nói cho ta nghe qua, nhưng chuyện này làm cho ta cười vốn muốn vỡ bụng. Ân. Thanh âm của nữ nhân thẹn thùng vô hạn. Có một con mèo phát hiện ra một con chuột, vì thế con mèo liền nhảy về phía con chuột muốn ăn thịt nó. Nhưng sau con mèo lại bị chính con chuột ăn thịt. Ngươi biết vì sao không? Hả? Vì sao vậy? Bởi vì con mèo ngu ngốc không phân biệt rõ ràng. Con chuột đó thực ra là một con táo nhỏ. Lan Nhi tỷ, sao ngươi không chịu cười? Mắc cười chết ta rồi. Tiếng cười của nam nhân bỗng nhiên ngừng lại, ngượng ngùng. Không buồn cười, ta quá ngu ngốc, phải để thiếu gia kể mới buồn cười. Lan Nhi nhẹ nhàng cất tiếng cười trong đêm trăng vang lên như tiếng chuông bạc. Phương Tranh đứng ở xa che miệng cười đến rụng răng. Bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua một nam nhân ngây thơ đến như vậy. Tiểu Ngũ quả thực đúng là số một à. Hai người dưới ánh trăng, thân ảnh càng ngồi càng gần, mắt thấy muốn nhìn thấy thân ảnh hai người sắp liền thành một thể. Phương Tranh nhìn đôi nam nữ này đang tâm tình, mỗi một tiếng nói cử động đều lộ ra vẻ ngây thơ. Nhìn không được Phương Tranh than một hơi, ngây thơ thật là tốt nha, thiếu gia ta qua bao nhiêu năm chưa từng ngây thơ như vậy. Từ sau khi mối tình đầu ở Tiền Kiếp bị thất bại, con tim của chính mình có lẽ cũng đã giống như đao không thể khảm vào được, đâm không thủng, axit dính không hao mòn, siêu cấp chai lì. Khi nào mới có thể phục hồi lại những năm tháng ngây thơ đó đây? Phương Tranh hâm mộ đứng dậy, định ra lệnh cho đám quân sĩ rút lui trong lặng lẽ, đem không gian riêng tư dành cho đôi nam nữ uyên ương. Hắn bất thình lình động thân, mọi chuyện cũng đã không thể nào vãn hồi. Vì tiểu tướng dẫn đầu đội quân sĩ đang chờ Phương Tranh hạ lệnh bắt người, thấy thân ảnh Phương Tranh lay động trong bóng đêm, tiểu tướng nghĩ rằng Phương Tranh phát ra tín hiệu, vì thế đang ngồi liền đứng bật dậy, đồng thời tiểu tướng hét lớn một tiếng. Lên! Một chiếc lưới võng đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh chóng được đôi nam nữ đang đắm chìm trong hạnh phúc, bó sát lại với nhau. Hai người không kịp phản ứng, Lan Nhi thét dài một tiếng, sau đó mảnh lưới dần thu nhỏ lại, hai người liền bị treo lơ lửng giữa không trung. Hơn 100 cây đuốc đồng thời bừng lên, ánh sáng bập bùng khắp chung quanh, mấy trăm quân sĩ tay cầm trường mâu chỉ vào hai người giữa không trung. Tiểu tướng quát lớn, Long Vũ quân phụng mệnh bắt người, nếu phản kháng, giết! Từ lúc Phương Tranh cử động cho đến lúc quân sĩ bắt người, mọi chuyện cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phương Tranh há hốc mồm, quan sát một màn trước mắt thầm nghĩ. Hỏng bét rồi. Phương Tranh vội vàng chạy về phía trước đến chỗ tiểu tướng nói. Nhầm rồi, ai bắt nhầm người rồi, mau đem hai người họ thả ra. Tiểu Ngũ cùng Lan Nhi nằm trong lưới võng bị treo giữa không trung, không dám nhúc nhích. Vừa thấy Phương Tranh xuất hiện liền giống như thấy được thân nhân, rốt cục không nhịn được lớn tiếng khóc ròng. Tiểu Ngũ nấc nghẹn, thút thít khóc. Tiểu giả cứu bạn à? Tiểu nhân chỉ cùng Lan Nhi tỷ tâm sự nhân sinh, không nghĩ tới lại khiến cho quân triều đình bao vây bắt người. Ôi, chúng ta chưa từng đắc tội người nào, sao lại đến nỗi này? Phương Tranh hiểu rõ mọi chuyện nhất, hắn vô cùng cảm thấy lúng túng khó xử. Một đôi uyên ương tâm sự dưới trăng nha, không lẽ nào phải chịu kiếp nạn khó khăn này? Thực sự là tai họa tới quá bất ngờ, cực kỳ vô tội. Đám quân sĩ luống cuống tay chân, đem hai người đưa xuống. Lan Nhi mặt nóng rực, gặp phải đại nạn sớm đã vừa giận lại vừa thẹn. Vừa được rời khỏi võng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái. Sau đó hai tay che mặt vội vàng chạy đi. Tiểu Ngũ lau nước mắt hét lớn. Lan Nhi tỷ! Chứng kiến Lan Nhi tỷ chạy xa không thèm quay đầu lại, Tiểu Ngũ đáng thương nhìn Phương Tranh. Thiếu gia! Phương Tranh ngẩng đầu ngắm mặt trăng cười khan một tiếng. À, Tiểu Ngũ à, các ngươi tại sao chạy tới nơi hoang vắng này nói chuyện? Trong phủ rộng lớn như vậy, có nhiều chỗ tốt hơn để nói chuyện cơ mà, khiến cho mọi người hiểu lầm. Tiểu Ngũ nghe vậy, nước mắt mới tạm ngừng chảy ủy khuất. Thiếu gia, đây không phải là do thiếu gia đã từng nói cho tiểu nhân biết sao? Ngài nói khi tâm sự yêu đương cần phải đến chỗ tối nhìn không thấy được năm ngón tay, như vậy khi dỗ dàng người ta cũng phương tiện hơn. Thiếu gia, tiểu nhân chiếu theo lời của ngài, nên mới có hiểu lầm đáng tiếc. Phương Tranh giật mình. Ta có nói qua như vậy sao? Đám quân sĩ đang đứng một bên nhịn không được, có người cười trộm mấy tiếng. Tiểu Ngũ, thiếu gia thực lòng xin lỗi. Dạo này, trong phủ có khá nhiều khả năng xuất hiện thích khách. Chuyện này cũng do thần kinh quá mức bận cảm. Ngươi cùng Lan Nhi tỷ tiến triển thế nào rồi? Tiểu Ngũ nghe vậy nén bi phẫn trong lòng oán giận nói. Tiểu nhân vừa mới cả gan chuẩn bị kiểm tra bàn tay nhỏ nhắn của Lan Nhi tỷ. Ai ngờ tiểu nhân mở mắt ra đã bị người ta treo giữa không trung. Thiếu gia, ngài nói có oan hay không? Oan, rất oan uổng. Mấy trăm người đồng thanh hô lớn. Tiểu Ngũ thực ra thì cũng không sai. Trẻ tuổi tâm sự yêu đương, dẫn đến chỗ tối cũng là bình thường. Ai cũng không thể nói hắn có lỗi. Chỉ là đen đủi mà thôi. Chuyện này có liên quan đến số phận. Trận náo loạn này động tĩnh rất lớn, kinh động cả phương phủ. Đám hạ nhân đã đi ngủ, lại trở mình xem náo nhiệt. Trên đường quay về tiểu viện, Tiểu Ngũ xấu hổ giống như muốn giấu đầu trong đũng quần. Động tác ngượng ngùng, có độ khó cao vô cùng. Làm cho những người đứng xem cười khanh khách, khâm phục không thôi. Ngày hôm sau, Phương Tranh lại dẫn Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cừu Đao đi gặp một sứ giả khác của người Đột Quyết. Vị sứ giả này chính là Đạt Tháp Tháp. Nội dung cuộc đàm phán so với lần cùng với Mặc Cúc Điên không sai biệt lắm. Đạt Tháp Tháp nổi giận lôi đình cũng nằm trong dự liệu. Nếu không phải băn khoăn đây là cảnh nội hoa triều, chỉ sợ Đạt Tháp Tháp sẽ rút đao khiêu chiến. Ba người Phương Tranh bị Đạt Tháp Tháp chán nản thỉnh ra khỏi dịch quán. Dọc theo đường đi, Ngụy Thừa Đức hậm hực mở miệng. Phương đại nhân, tình hình như vậy không được, hai phe đều không đáp ứng. Chuyện hoàng thượng đã phó thác cho chúng ta, làm sao có thể nói tốt. Ngụy lão đầu cả đời làm quan, nhưng dù sao gặp phải tình huống bị người ta đuổi ra khỏi cửa cũng là rất ít. Cho nên hiện tại cơn tức giận của lão rất lớn. Phùng Cừu Đao bên cạnh hừ lạnh. Chỉ cần Phương đại nhân gật đầu, Phùng Mỗ nguyện mang binh xông vào. Đặt đao lên cổ bọn hắn, thử xem bọn hắn có gan không đáp ứng hay không. Phương Tranh cười, ai không thể được, bức bách người ta để hoàn thành minh ước, chuyện này không có nghĩa lý gì cả. Chờ bọn hắn quay về Thảo Nguyên, liền có thể trở mặt, ký tên hay không ký tên, cũng như nhau cả thôi. Ngụy Thừa Đức bất đắc dĩ buông thõng hai tay. Vậy làm thế nào, nếu bọn hắn không chịu đáp ứng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tốn công vô ích sao? Phương Tranh chớp mắt cười thần bí. Hiện tại người Đột Quyết phải sốt ruột hơn chúng ta mới đúng, chúng ta gấp cái gì? Hai vị đại nhân, chuyện đàm phán cứ tạm coi như vậy đi, nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt. Ta dám đảm bảo, trong vòng 5 ngày, hai phái sứ đoàn của người Đột Quyết nhất định sẽ chủ động mời chúng ta trở lại bàn đàm phán. Tin hay không, Ngụy đại nhân, ta với ngài đổ 100 lượng bạc đi. Ngụy Thừa Đức đảo mắt nhìn Phương Tranh tức giận nói, lão phu không có bạc để đổ cùng ngươi. Phương đại nhân, làm sao ngươi biết trong vòng 5 ngày người Đột Quyết sẽ chủ động mời chúng ta đàm phán? Phương Tranh cười, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngụy đại nhân, ngài cứ đợi đến lúc đó, 100 lượng bạc kia, ngài nên chuẩn bị trước cho tốt. Nói xong Phương Tranh rung đùi tiêu sái mà đi. Ngụy Thừa Đức nóng nảy, nhìn theo bóng lưng Phương Tranh hét lớn, lão phu không đáp ứng đổ bạc cùng ngươi đâu. Dứt lời Ngụy Thừa Đức quay đầu nhìn Phùng Cừu Đao. Phùng tướng quân, ngươi phải làm chứng cho lão phu chưa từng đáp ứng đổ bạc cùng hắn à? Hoàng cung. Ngự thư phòng. Cái gì? Cần trẫm hạ chỉ tăng thêm binh ở Hưng Khánh Phủ. Hoàng thượng biểu tình ngạc nhiên nhìn Phương Tranh nghi hoặc vạn phần. Phương Tranh thân tình mỉm cười. Đúng vậy Hoàng thượng. Vi thần chỉ còn cách cầu ngài một đạo thánh chỉ này, cuộc đàm phán này mới có thể nước chảy thành sông. Hoàng thượng nhìn chăm chăm Phương Tranh trầm giọng. Người có biết khi trẫm hạ đạo thánh chỉ này sẽ có hậu quả gì không? Phương Tranh cười. Không có hậu quả. Nếu như có hậu quả mà nói, nhất định phải là hoàng thượng ngài sẽ đếm tiền, mỏi tới rút gân, nằm ngủ cũng sẽ mỉm cười. Hoàng thượng nghiêm mặt. Người cùng chấm nói chuyện quốc gia đại sự không phải chuyện đùa. Ăn nói cẩn trọng một chút, thu hồi cái bộ dáng cợt nhà của người lại. Phương Tranh ngay lập tức đem khuôn mặt tươi cười thu hồi lại, thần sắc nghiêm trang nói. Hoàng thượng,

Vi thần cũng muốn tham dự. Hoàng thượng liếc xéo, người cũng tính là trọng thần sao? Phương Tranh vò đầu cười gượng, tương lai vi thần chịu khó ăn nhiều hơn chút, không đến một tháng liền có thể biến thành trọng thần. Đi ra khỏi ngự thư phòng, tâm tình của Phương Tranh nhẹ nhàng không ít. Hắn có thể cảm nhận lời thỉnh cầu của mình, hoàng thượng sẽ không phản đối. Nói cách khác, tất nhiên sẽ gặp lại người đột quyết trên bàn đàm phán. Quan trọng hơn nữa là một phần hoa hồng chắc chắn sẽ tới tay, có quyền có tiền, có nhiều lão bà, cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu. Phương Tranh bất chi bất giác ưỡn ngực ra phía trước. Hắn cho rằng nam nhân đi đứng phải có khí thế như thế này, so với người khác sẽ có tự tin. Xin hỏi vị đại ca ca này, có phải đại thần triều đình hay không? Còn chưa đi ra nội thành cấm cung, Phương Tranh nghe thấy một thanh âm non nớt của một đứa trẻ con truyền đến bên tai. Cúi đầu nhìn, ôi, tiểu hai tử nhà ai đây? Chỉ thấy trên bậc thang đá có một tiểu cô nương trắng nõn như bạch ngọc, mặc chiếc váy màu hồng phấn, ước chừng khoảng 4-5 tuổi, khuôn mặt bụ bẫm không chút tì vết, phấn điêu, ngọc mài, nhỏ nhắn bụ bẫm. Hai cánh tay đang chống gối nâng cằm, ánh mắt to tròn trong vắt nhìn Phương Tranh, chớp chớp, vô cùng khả ái dễ thương. Phương Tranh bị hấp dẫn ngồi xổm xuống trước hiện trường, chỉ vào chính mình cười híp mắt. Gọi ta bằng thúc thúc, gọi thúc thúc sẽ mua kẹo đường cho ngươi ăn. Thế nhưng tiểu cô nương lại bĩu môi. Đừng nói giỡn, bộ dáng của ngươi một điểm cũng không giống thúc thúc. Phương Tranh trong lòng nổi hứng. Ngươi là con gái nhà ai? Như thế nào ngồi chơi một mình ở đây? Người nhà của ngươi chạy đi đâu rồi? Tiểu cô nương nghiêm trang vỗ chiếc dương gỗ bên cạnh, mắt tròn xoe. Ta ở... Nói nửa ngày cũng không thể nói rõ, nhưng lại cố hết sức nhìn chiếc dương gỗ. Tiếp theo đặt chiếc gương ra trước mặt lớn tiếng nói. Ta ở đây quyên tiền. Phương Tranh nghe vậy thiếu chút nữa ngã lộn đầu xuống đất. Quyên tiền, cái từ này mà người cổ đại có thể biết được sao? Lần trước dường như đã từng đề cập qua cho Trường Bình một lần. Hơn nữa đại khái còn nói một ít phương pháp thao tác quyên tiền. Tiểu nữ này sao có thể biết được? Tiểu muội muội, người có biết cái gì gọi là quyên tiền không? Phương Tranh thân thiện cười nói. Quyên tiền chính là đòi tiền, đúng, là ta muốn đòi tiền. Tiểu cô nương đem cánh tay nõn nà của mình vươn ra, dùng giọng non nớt. Trả tiền đây. Phương Tranh nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng cười híp mắt. Ngươi nói cho ta biết, là ai dạy cho ngươi phương pháp quyên tiền này? Tiểu cô nương tránh nửa ngày không thoát được bàn tay Phương Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn đành phải phụng phịu. Là tỷ tỷ nói cho ta biết, nàng muốn ta mang theo dương gỗ ngồi tại đây. Nếu nhìn thấy ai có bộ dáng gian tướng, đi đường mặt hất lên trời, bộ dáng dương dương tự đắc, người nọ nhất định là gian thần khẳng định phải có rất nhiều tiền. Phương Tranh trợn mắt, sau đó chỉ vào chính mũi của mình ngạc nhiên. Cho nên liền tìm tới ta. Tiểu cô nương cao hứng liên tục gật chiếc đầu bụ bấm, vươn cánh tay còn lại lớn tiếng thúc giục. Trả tiền đây! Quý vị các bạn vừa theo dõi tập 32 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.